Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, quân sinh ta đã già. Đế cảnh Lam Vịnh, Trần Tử Nhĩ trong nhà, Hàn Thiến đứng tại cổng, quét một vòng phòng khách rộng rãi, hỏi, người thật mua lại rồi. Trần Tử Nhĩ rất xác định gật đầu, còn nói, ngươi là nơi này khách hàng đầu tiên. Hàn Thiến đi vào bên trong bốn phía nhìn xem, nàng cũng cảm thấy mới lạ cùng hưng phấn, lượn quanh hai vòng nói, thật rất không tệ ai, ngươi về sau liền ở nơi này rồi. Đúng, nơi này cách trường học lại gần, rất thuận tiện. Hàn Thiến khen không dứt miệng, ngay cả nói không tệ, không tệ, nàng xách lấy miệng nói, có năng lực ở phòng tốt như vậy, nhưng vẫn là muốn đi đi học. Thật không biết nói ngươi là hiếu học phù hợp, vẫn là xa hoa lãng phí phù hợp, đều không thích hợp. Đây chỉ là ta thích làm sự tình, bọn chúng không được thể hiện đạo đức là tốt là xấu. Bọn chúng chỉ là thể hiện ta cái này lập thể người. Hàn Thiến cười hắn, ta có đôi khi cảm thấy ngươi rất xoắn xuýt. Có đôi khi cảm thấy ngươi lại rộng rãi nhìn thấu thế giới. Có thể hay không nói cho ta đây là vì cái gì? Nào có vì cái gì? Nhìn người khác lúc rộng rãi, nhìn mình lúc xoắn xuýt mà thôi. Trần Tử Nhĩ lại hỏi, vì cái gì các ngươi luôn luôn cảm thấy có tiền cùng học tập là hai cái không thể cùng tồn tại sự tình? Hàn Thiến rất trực tiếp nói, sớm mấy năm ta lúc học trung học, khắp nơi đều có không biết chữ quản lý, bọn hắn đều qua rất tốt. Kỳ thật theo lúc kia bắt đầu ta liền bắt đầu hoài nghi, đi học đến tột cùng có thể thành công hay không. Cho đến tận này, ta còn không thể hoàn toàn đảo hướng bất kỳ bên nào, bởi vì hai bên tựa hồ cũng có thành công ví dụ. Trần Tử Nhĩ nói, kỳ thật chính ta cảm thấy học cái gì cũng có dùng, nhưng học cái gì đều không bảo đảm ngươi thành công. Mỗi cái cá thể cách cục đại thể bị giới hạn bọn hắn nhận biết trình độ. Có thể dù cho nhận biết trình độ rất cao, người cũng có khả năng thất bại. Bởi vì mọi người đối thế giới cùng tương lai nhận biết đều là lập lờ nước đôi, là màu xám, không rõ rệt, nhưng làm cụ thể sự vụ quyết sách lúc, màu xám là không được. Ngược lại nhất định phải là không phải đen tức là trắng. Học tập tri thức đại khái có thể tăng lên người nhận biết trình độ, nhưng không thể tăng cường mọi người làm đen trắng quyết sách năng lực. Vì lẽ đó thế giới này liền lộ ra là học giỏi người khả năng thất bại, học tập chênh lệch người như thường thành công. Hàn Thiến nói, ngươi cái quan điểm này nhưng thật ra vô cùng mới lạ, giống như cũng có thể giải thích thông. Trần Tử Nhĩ nói, ta cũng là trăm tương đương vạn nhỏ. Nói xem ra, nguyên thoại nói khó nghe hơn. Nói chung có ý tứ là càng là trình độ cao người bọn hắn càng có thể ý thức được thế giới của chúng ta cùng tương lai là màu xám. Ngược lại là trình độ thấp người, cuối cùng sẽ kể một ít rất xác định tính. Coi là như thế để hắn nhìn rất có học vấn, lại không biết, hành động này bản thân liền rất vô tri. Hàn Thiến nháy nháy mắt, ta có đôi khi thật không dám tin tưởng, những lời này là ngươi cái tuổi này người nói ra được. Trần Tử Nhĩ cười một tiếng, nói, vì lẽ đó ngươi nhìn, đọc sách làm sao lại vô dụng, tối thiểu có thể lắc lư người. Hàn Thiến sắc mặt một đổ, không để ý đến hắn nữa. Trần Tử Nhĩ dẫn nàng đi phòng bếp, lắc lư chờ một lúc lại làm, vẫn là phải trước tiên đem ăn chuẩn bị cho tốt mới được. Phòng bếp rất rộng rãi, đây mới là Hàn Thiến thích nhất địa phương. Nàng nói, diện tích lớn, cảm giác thoải mái hơn, đêm nay làm đồ ăn nhất định sẽ càng ăn ngon hơn. Trần Tử Nhĩ dạ dày giống như nghe hiểu, ủng ục kêu một tiếng. Hắn nói, Hàn tỷ ngươi về sau nhưng phải thường đến, ta ở tại bên ngoài, mình lại không biết nấu cơm, đây là cái đại phiền toái. Hàn Thiến trêu đùa, Tử Quân cùng ta học không tệ a, ngươi có thể đem nàng kéo qua cùng ngươi ở cùng nhau, để nàng làm ngươi nuôi cơm bà. Trần Tử Nhĩ thở dài một tiếng, nói, chết đói chuyện lớn, thất tiết việc nhỏ, vì ta vài bữa cơm, không thể hỏng con gái người ta thanh danh. Hàn Thiến nghi hoặc nhìn hắn. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút. Nói sai, là chết đói việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn, ngươi người này hành vi chính phái, tư tưởng lại rất lưu manh. Trần Tử Nhĩ phản bác nói, tối thiểu so tư tưởng chính phái, hành vi lưu manh tốt hơn nhiều. Trong phòng bếp, đồ ăn đều rửa sạch cắt gọn về sau. Hàn Thiến chính thức bắt đầu nấu đồ ăn. Đêm nay làm đều là Trần Tử Nhĩ thích ăn. Có một con cá, thịt kho tàu lớn đùi gà, cà chua trứng tráng, còn có trứng muối cùng một chút rau quả đậu hũ loại thức ăn chay. Tổng cộng mua không sai biệt lắm phải có 7-8 đạo đồ ăn. Hàn Thiến nói ăn không hết lãng phí, nhưng là Trần Tử Nhĩ không quản, đêm nay liền muốn phong phú một điểm, hắn còn mua rượu đỏ đâu, bữa cơm này hắn cũng phải học đòi văn vẻ một phen. Nếm thử cái này rượu đỏ hương vị, bất quá nhìn xem Hàn Thiến hai đạo rất có phương Đông đặc sắc xào rau ra nồi thời điểm. Trần Tử Nhĩ nói, chúng ta có phải hay không là có điểm quái gì a? Ăn cơm chưa, uống rượu đỏ, giống như không đúng lắm a. Hàn Thiến lườm hắn một cái, nói, hiện tại biết rồi, lúc mua cùng liều mạng giống như. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, hắn cảm thấy mình có chút nhà giàu mới nổi khí chất. Tiền tới rất nhanh, tố chất lại không thể đi lên. Hắn đang ta khinh bỉ ở giữa. Hàn Thiến bi bi cơ vang lên. Nàng buông xuống cái nồi cùng Trần Tử Nhĩ mượn điện thoại. Ta một người bạn tìm ta. Không biết chuyện gì. Trần Tử Nhĩ đưa di động đưa cho nàng. Dương Nhuận Linh cùng Hàn Thiến nhiều năm như vậy lại có thể tại cùng một tòa thành thị. Vì lẽ đó gần nhất 2 tháng kia là 3 ngày 2 đầu tìm thời gian cùng một chỗ chơi. Hôm nay cũng giống như vậy. Kết thúc làm việc, Dương Nhuận Linh tìm đến Hàn Thiến. Nàng tại phụ cận quầy bán quà vặt tìm điện thoại hô Hàn Thiến. Hàn Thiến về so với nàng trong tưởng tượng nhanh hơn. Dương Nhuận Linh hỏi, ngươi ở chỗ nào vậy? Làm sao Thiên Âm còn đóng cửa? Hàn Thiến nói, đêm nay ta không tại. Ta đến một người bạn trong nhà tới làm khách. Ngươi bây giờ tại Thiên Âm? Đúng à, ta đến. Hàn Thiến mặt lộ vẻ khó xử, lần này lúng túng, Trần Tử Nhĩ ở bên cạnh nghe không hiểu, nhưng nhìn nàng biểu lộ khác thường, hỏi, thế nào, ta một cái hảo bằng hữu, nàng tới tìm ta, hiện tại cũng tại Thiên Âm. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến cái này còn không dễ làm, nói, ngươi bằng hữu gì, thuận tiện có thể cùng một chỗ tới ăn nha. Hàn Thiến nói, vậy ta để nàng tới. Trần Tử Nhĩ không có ý kiến gì. Hắn cũng không phải xã giao sợ hãi trông thấy không được người xa lạ. Hàn Thiến cầm điện thoại đi được xa một chút. Mở miệng nói, Nhuận Linh, ta tại Trần Tử Nhĩ nơi này. Ngươi nếu không cùng đi ăn. Trần Tử Nhĩ, Dương Nhuận Linh tưởng tượng. Không phải liền là cái kia tiểu lão bản nha. Khóe mắt nàng nhảy một cái. Bắn ra dị dạng quang mang, đè ép thanh âm nói cho của ta chỉ. Hàn Thiến nói rất cụ thể, cúp điện thoại về sau. Dương Nhuận Linh chống đỡ lấy cái cằm suy tư một chút. Dư quang quét đến mình gọi điện thoại là điện báo biểu hiện. Sau đó theo trong bọc lấy giấy bút đem trên màn hình dãy số ghi xuống. Nhét vào cuốn sổ bên trong, nàng là luật sư. Đơn giản như vậy suy luận vẫn là sẽ. Hàn Thiến mình không có điện thoại di động, món đồ kia quý muốn chết. Thế nhưng là Trần Tử Nhĩ dạng này người mua một cái là không có gì gánh vác. Hai người bọn hắn cùng một chỗ, cái số này nhất định là Trần Tử Nhĩ. Đế cảnh Lam Vịnh, Trần Tử Nhĩ trong nhà. Hàn Thiến cùng Trần Tử Nhĩ giới thiệu nàng người bạn này. Hai ta là cao trung bạn học cùng lớp. ta theo âm nhạc trường học tốt nghiệp về sau liền kết hôn. Nhuận Linh lựa chọn đến Kim Lăng Đại học học nghiên, nàng là học luật pháp, người rất thông minh, Trần Tử Nhĩ nói, Kim lớn thạc sĩ, bằng hữu của người lợi hại như vậy. Hắn lại nghĩ tới cửa đối diện Sử Ương Thanh cũng là thạc sĩ. Mẹ cái đồn, làm sao những nữ nhân này đọc sách một cái so một cái mãnh. Hắn có thể chỉ tính toán đọc được bản khoa liền kéo đến. Thiên Âm cách nơi này không xa, Dương Nhuận Linh rất nhanh liền đến. Hàn Thiến tại nấu cơm, Trần Tử Nhĩ đi mở cửa. Dương Nhuận Linh không có mặc giày cao gót, tại Trần Tử Nhĩ trước mặt cái đầu lộ ra có chút thấp. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này treo ấm áp cùng hút nụ cười nam hài. Chưa nói tới rất đẹp trai, nhưng rất sạch sẽ, mặc trên người màu đen bó sát người áo len. Bả vai rất rộng, không có như vậy gầy, cũng không mập, dáng người so với nàng trong tưởng tượng muốn tốt. Sau đó nghe hắn mở miệng nói chuyện, nói, bạn của Hàn Thiến a, vào đi, Dương Nhuận Linh gật đầu. Nghe được bên trong Hàn Thiến đang gọi, là Nhuận Linh sao? Nàng lớn tiếng đáp lại, phải. Sau đó lại nói với Trần Tử Nhĩ, người tốt, ta đột nhiên như vậy đến thăm, sẽ không quấy rầy đến các ngươi a. Trần Tử Nhĩ nói, làm sao lại như vậy? Ngươi là bạn của Hàn Thiến, đó cũng là bằng hữu của ta. Nàng đều nói với ta, Dương tiểu thư, hoan nghênh ngươi gia nhập tiệc tối. Dương Nhuận Linh gật đầu cảm ơn, sau đó chạy vào phòng bếp nói muốn giúp Hàn Thiến. Mấu chốt là nàng còn cài cửa lại. Trần Tử Nhĩ gãi đầu một cái, giống như người ta hai nữ nhân nói thì thầm, mình vẫn là tự giác một chút đừng đi nghe. Trong phòng bếp, Hàn Thiến nói, ngươi đói bụng không? Ta lập tức liền tốt, không cần ngươi hỗ trợ, chờ lấy ăn cơm liền tốt. Dương Nhuận Linh vỗ vỗ lồng ngực của mình, nhỏ giọng nói, hắn chính là Trần Tử Nhĩ a. Hàn Thiến gật đầu, đúng a, người không tệ a. Chính là học Dương Cầm hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Không biết Trần Tử Nhĩ nghe cái này sẽ có cảm tưởng thế nào, kỳ thật hắn vốn là đối cái này không có hứng thú. Mấy tháng gần đây tiến bộ lại chậm, dần dần liền không có động lực, đi Thiên Âm số lần càng ngày càng ít, mấu chốt là hắn hiện tại lại không thiếu tiền, không cần lại bán ca, mà lại cũng không bán được mấy đồng tiền. Dương Nhuận Linh lại hỏi, nơi này cũng là chính hắn mua. Cái này phục thức phòng quá dễ nhìn, nàng là Kim Đại Pháp học thạc sĩ, tương lai thu nhập khẳng định cũng không thấp, bước vào giai cấp tư sản dân tộc là cơ hồ có thể đoán được. Chỉ là công việc bây giờ thời gian quá ngắn, muốn mua xuống phòng ốc như vậy còn được cần nhiều năm thời gian mới được. Hàn Thiến nói, là hắn mua. Không nói gạt người ta cũng là đêm nay mới biết được. Ngươi nhìn hắn mua cái phòng cùng mua thức ăn đồng dạng bình tĩnh. Nếu là chúng ta mua nhà, tam cô lục di cái kia đều phải tuyên bố một cái. Dương Nhuận Linh cũng âm thầm lấy làm kỳ. Nàng liền nghĩ tới gần nhất đuổi mình nam nhân. Hơn 30 tuổi, một cái gì buôn bán bên ngoài công ty quản lý. Bụng uống đến cùng mang thai 3 tháng. Bình thường nhìn xem còn mở chiếc xe, có vẻ như rất sâu dáng vẻ, có thể lại cùng Trần Tử Nhĩ so sánh. Chênh lệch nhiều lắm, chỉ là bề ngoài cho người cảm giác liền không tại cùng một tầng cấp. Một cái ôn nhuận như ngọc, một cái bụng phệ, Hàn Thiến cũng là tâm tư linh hoạt. Dương Nhuận Linh nàng cũng biết, cái mông một vảnh lên nàng liền có thể biết người này muốn thả cái gì cái rắm. Bởi vậy lên tiếng nói, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi a, người ta 20 tuổi, đại học danh tiếng Trung Hải Đại học học sinh, tiền đồ vô lượng, ngươi nhìn xem là tuổi trẻ, có thể 28 a. Dương Nhuận Linh đập một cái nàng co giãn 10 phần cái mông. Ta tính toán sẵn, lại nói 28 làm sao vậy, ta còn trẻ đâu. Hàn Thiến làm cái mặt quỷ cho nàng. Nhiều nàng cũng không nói, cái này còn tại Trần Tử Nhĩ nhà đâu, nói nhiều cũng không thích hợp, đem cái đĩa kia đưa cho ta. Thịnh thức ăn, Dương Nhuận Linh trên tay chiếu vào làm, thế nhưng là bộ óc lại tại thầm than mình đích thật là có chút sinh sớm. Niên kỷ chênh lệch nhiều lắm, quân sinh ta đã già a, thật sự là không có biện pháp nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.